Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 113, đừng nhúc nhích. Nữ thần may mắn, cầu thiện một gậy đả thương Thủy Hoàng đế, vẫn cùng Tào Tháo giao thủ lên. Tẩm lăng trước, nhân gian hãm sâu trầm mặc, không có không lý trí địa chất nghi, cũng không có kinh ngạc đến chất tường chia lìa. Đã sử dụng lượng tử duyệt đọc ghi nhớ hết thầy đã biết player tư liệu hắn nhanh chóng ở trong đầu. Xếp tra xét một lần cầu thiện tư liệu, cha mẹ song toàn, công tác phổ thông, thường thường không có gì lạ. Ham muốn bài tú lơ khơ mạt trược, cuộc sống riêng không nhiều. Trong game trừ về cấp B cho điểm bị đánh vào vô tận thí luyện ở ngoài. Cũng không cái gì đặc dị. Là dịch dung biến hóa bị thế thân sao? Như vậy hoài nghi chớp qua. Nhân gian trong lòng nhưng cảm thấy e sợ không phải như vậy. Vậy thì là cầu thiện bản thân. Ẩn giấu ở địa cầu rất nhiều năm ra hỏa. Nghiền ngẫm cực khủng a. Người như vậy sẽ không còn có chứ. Nhân gian trong lòng trầm trọng lên. Cầu thiện là một cái khác hầu yêu thần. Lạc Dương khách sạn. Đối mặt Hạ Dực đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng gọi thánh hư ảnh thuật lại. Thời lai không chịu nhận có thể. Làm sao sẽ? Không phải bản thân đi. Thời lai cùng cầu thiện rất quen. Hoặc là nói sớm nhất đám kia player. Sẽ không có một cái cùng cầu thiện không quen. Cầu thiện là công nhận nước nhóm quái. Bất luận lúc nào nhóm tán gẫu luôn có thể nhìn thấy hắn lên tiếng. Hắn vẫn cùng Chu Lập Trụ tuyên chiến, tuyên bố Chu Tiểu Tiên là của hắn, chơi ngạnh lái xe một cái không ít, nếu như là bản thân, hắn đây là trên địa cầu sinh hoạt bao nhiêu năm, lại nói lão gia gia, Thủy Hoàng đế thi biến, này lại ra tới một cái hầu yêu thần, tình huống bên kia rất nguy hiểm chứ, ta rõ ràng, sẽ không đi cho ngài thêm phiền, ngài nhanh thu hồi đạo hư ảnh này đi. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng hư ảnh nhanh chóng nói. Ta đặc biệt lưu lại hư ảnh không phải là chỉ vì xem ngươi. Thủy Hoàng đế không phải thi biến, mà là thể xác bên trong tam hồn biến thành long yêu thần. Như là bị tu hú chiếm tụt chim khách. Ngươi hỏi mau hỏi phượng yêu thần xảy ra chuyện gì. A, thời lai nháy mắt mấy cái. Phượng yêu thần nói muốn ngủ say 100 năm. Nàng không phải lưu lại một vệt phân hồn cho ngươi đảm nhiệm hệ thống tinh linh sao? Hỏi mau hỏi, vật kia chỉ ở mới bắt đầu cùng phát nhiệm vụ thời điểm cùng ta trao đổi. Thời lai tâm nói, nhưng thấy Hạ Dực dục, vẫn là hiểu chuyện ở trong đầu nhanh chóng hỏi dò. 2 giây sau lắc đầu một cái, nó không nói lời nào. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng hư ảnh khẽ ừ một tiếng. Không nói lời nào hay là chuyện tốt. Thủy Hoàng lăng chính lăng. Hạ Dực nhìn nâng kiếm đi tới Thủy Hoàng đế thi thể im lặng nói một tiếng. So với Thủy Hoàng đế phục sinh thời điểm bị long yêu thần giết ngược lại. Hạ Dực càng muốn tiếp thu hắn là có ý định đem long yêu thần quan ở trong người. Mà tự thân tam hồn đã tìm cơ hội sống lại. Không biết chạy đi đâu. Hơn nữa còn có một cái nhân vật then chốt vẫn chưa từng xuất hiện mở ra tẩm lăng Quách Đại Năng. Nếu như nói như vậy, này chính lăng chính là một cái bẫy. Chỉ có đối với Thủy Hoàng đế ôm ấp ác ý người mới có thể tiến vào. Cũng có giải thích, Hạ Dực lấy tay, quỹ địa ngưng tụ, xa xa vung vãi thủy ngân sông lớn bên trong. Một luồng thủy ngân nhanh chóng hướng về hắn bên cạnh người chảy xuôi. Ngưng tụ thành một cái thủy ngân kiếm. Tào Tháo trên người sát ý đã như thực chất giống như sôi trào. Thánh hồn lực lượng toàn lực bạo phát. Có chút phục sinh muốn nhìn một chút cầu thiện tình huống player mới ra đến liền bị ép tới nằm ngã. Một câu nói đều không nói ra được. Lão sư, giúp ta ngăn cản Thủy Hoàng đế. Nói cho ngươi phải tỉnh táo. Hạ Dực vẩy vẩy thủy ngân trường kiếm. Bọn họ lại không phải một nhóm nhi. Thủy Hoàng đế thi thể rõ ràng ai cũng công kích. Ngươi vì sao phải đem 2 5 đối với 1, 5, biến thành 2 đối với 2. Ai, lời ấy sai rồi, Cầu Thiện nhe răng cười nói. Nếu như Lão Long công kích 3 người chúng ta xác suất bằng nhau. Các ngươi có 2 cái người, ta cũng chỉ có 1 cái khỉ. Vậy hẳn là 2, 333 đối với 1, 666 chứ. Hí, còn là các ngươi nhiều người. Nơi đây hung hiểm không thích hợp ở lâu hoa. Hạ Dực trầm mặc một chút. Ngươi trên địa cầu trả lại cao trung học toán học. Dứt tiếng, thân hình hắn đã tới Cầu Thiện phía sau. Quỹ đạo lát thành, trường kiếm thuấn chảm, cong. Cầu Thiện trong tay trường côn về đỡ chống đỡ. Thân thể thuận thế một ngồi xổm, tránh thoát Tào Tháo kiếm mảnh. Trường côn trên mặt đất đẩy một cái, nhảy lên thật cao, hai chân hóa thành tàn ảnh đá hướng về hai người. Ta đánh, hoành, hoành, Hạ Dực cùng Tào Tháo đồng thời trói lại hắn một cái chân cổ chân. Dưới chân tá lực, mặt đất ầm ầm lún xuống. Hai người vung kiếm chặt chân, kiếm trong gió, Cầu Thiện đầu đầy tóc quăn bay lượn lên. Sợi tóc rất nhanh trở nên nhỏ mà lại dài, biến thành từng cây trường côn, đâm vào Hạ Dực cùng Tào Tháo lồng ngực. 9 đạo hư ảnh đồng thời đi ra, như cũ là Tào Tháo 3 Hạ Dực 6. Tấm lòng trong lúc đó, vô số côn bổng đao kiếm giao kích cùng nhau, khiến người ta hoa cả mắt. Hướng bên vọt tới Thủy Hoàng Đế thi thể căn bản mặc kệ bộ kia. Đi tới chính là toàn lực một kiếm. Hai người một khỉ đều không cùng hắn phân cao thấp, thuận sức mạnh của hắn cũng bắn ra. Giữa không trung côn bổng cùng trường kiếm còn đang giao kích. Cho đến một cái nào đó chớp mắt, Hạ Dực trường kiếm như là chất lượng không tốt, ầm ầm nổ tung, trắng bạc chất lỏng tung tóe. Ở quỹ địa chi tật điều khiển dưới, dường như súng máy bình thường nện hướng về Cầu Thiện mặt. Cầu Thiện nhanh chóng ngửa ra sau thân thể, những chất lỏng kia nhưng như thước đường bình thường, thẳng tắp hướng phía dưới rót bắn. Ở vẻ mặt sợ hãi bên trong, Cầu Thiện mặt trong thời gian ngắn bị bắn thành than tổ ong. Tào Tháo nhưng là nhíu mày lại, xoay người lại tung bắn vung kiếm chém đánh. Đột nhiên xuất hiện ở nơi này, Cầu Thiện chỉ kịp ngang côn đón đỡ, liền bị cái kia sức mạnh trực tiếp đẩy lên trên vách tường, thành hình chữ đại, ra, lún vào đi vào, khụ khụ, muốn khỉ mệnh, thuấn di đều có thể bị bắt lấy, nữ thần đại nhân cứu mạng, ta chỉ là một cái phân thân a, hoa a, hắn một cái chật vật vươn mình, tránh thoát truy kích tới được Tào Tháo một kiếm chém đánh. Một bên khác Hạ Dực thì lại quét mắt bị đánh thành than tổ ong Cầu Thiện hóa thành cong lên bộ lông. Xoay người lại nghênh tiếp Thủy Hoàng Đế thi thể chạm kích. Lần thứ hai mượn lực bay ra ngoài. Đường rẽ vượt qua chặn lại Cầu Thiện. Người nữ thần đại nhân một chốc có thể không qua được. Nắm chặt, Tào Tháo. Không cần Hạ Dực nói, Tào Tháo trên người sức mạnh cũng càng ngày càng mênh mông lên. 7 sao thánh hồn, Ngụy Võ Đế phát động. Bởi vì dĩ vãng từng dấu ấn quá lớn Ngụy chi chủ thánh hồn. Ở thu được Ngụy Võ Đế ngăn ngắn 1 tháng thời gian trong, Tào Tháo đã đem chi đẩy lên cấp 3. Dân tâm dân ý hóa thành sức mạnh, gia trì thân, Lạc Dương khách sạn, nhìn thời lai trước sau một bộ không chịu nhận có thể dáng vẻ. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, hư ảnh đột nhiên nói. Này rất bình thường, ta nếu là nữ thần may mắn, ở ngươi chơi bên trong lẫn vào người mình, cũng là bí mật nhất phương pháp một trong. Trên thực tế đặc thù không ngừng có hắn. Thời lai, ngươi hay là không phát hiện ngươi cũng rất đặc thù. Thời lai nhức đầu, hích, ta biết, ta là hệ thống chọn lựa công cụ ngươi. Đánh ra nhiệm vụ chủ tuyến tỉnh lại ngài chính là ta cũng chỉ có thể là ta. Hạ Dực sửng sốt một chút, ngươi biết, ngươi dĩ nhiên có thể nghĩ tới những thứ này đồ vật. Thời lai, Đoá Nhi tỷ nói cho ta. Ạch, ta tại sao liền không thể nghĩ đến a? Trương Đoá Nhi sao? Thực sự là lắm miệng. Hạ Dược bừng tỉnh, bỗng nhiên sắc mặt căng thẳng, như là Thủy Hoàng Lăng chiến đấu đến kịch liệt địa phương. Mấy giây sau mới thanh tĩnh lại, nói đến cái nào? Thời Lai, ngoặc kép, lão gia gia, như người vậy không chuyên tâm đánh nhau thật sự được không? Nói đến Đoá Nhi tỷ nói cho ta, ngài nói nàng lắm miệng. Há, ta cũng không nghĩ tới, thật có chút sự tình nhất định phải phân thân tới làm. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng hư. Ảnh im lặng, nói, Trương Đoá Nhi nha đầu này, làm cho ta một điểm vạch trần vui vẻ đều không có. Thời Lai ha hả cười khúc khích, càng mấu chốt chính là nàng chỉ biết là một nửa, đối lập ung dung một nửa, đem nửa phần sau trầm trọng vạch trần đều để cho ta. Thực sự là, Thời Lai, a, còn có cái gì? Hạ Dực nói, nàng đại khái sẽ nói cho ngươi biết, cũng là bởi vì ngươi cái này công cụ người bị Phượng Yêu Thần làm phản, mới nhường hệ thống tức giận như thế. Làm cho nàng tuyên bố đánh giết nhiệm vụ của ngươi chứ. Thời Lai, không phải như vậy sao? Đương nhiên không phải, công cụ người mà thôi. Tùy tiện cái nào đều tốt. Ném mất ngươi cái này bồi dưỡng thời gian nửa năm tu hành thiên phú tốt nhất. Lại hoa cái một năm bồi dưỡng cái hơi hơi suýt chút nữa chứ. Đối với một cái thần tới nói, một năm nửa năm tính là gì? Nếu như này đều sẽ làm cho nàng thất thố, cái kia nàng là làm sao tu hành đến loại cảnh giới này? Hạ Dực nói, Thời Lai sững sờ gật đầu. Cũng đúng nha, Hạ Dực ân nói, vì lẽ đó, chân chính làm cho nàng phẫn nộ, là nàng ăn một cái khác thiệt thòi. Ngoặc kép, chịu thiệt, là cái gì? Hạ Dực nói, Thời Lai, ngươi còn có nhớ hay không cổ kiếm hồn cùng hoàng phủ bình tình? Thời Lai, nhớ tới a, ngài mang Tĩnh Tĩnh đi đại ngụy tìm ta thời điểm. Cái kia hai cái muốn giết ta player mà. Bọn họ bị chính mình trong đội ngũ tất cả mọi người từng cái mật báo. Không hành động liền thất bại. Hạ Dực, vậy ngươi còn nhớ ta ở trên người bọn họ tìm kiếm qua hệ thống huyền bí sao? Thời Lai, đương nhiên, ở dư hãn nhà đi, ngài tam hồn thâm nhập, lập tức ngủ nửa ngày, nhưng ta cùng Tĩnh Tĩnh tốt bữa lo lắng tới, nhớ tới như thế rõ ràng. Thời Lai ha hả cười, hơi cảm giác thẹn hách, đương nhiên rõ ràng, một ngày kia là hắn cùng Tĩnh Tĩnh lần đầu chân chính, ngủ, cùng nhau tháng ngày. Cả đời này e sợ đều không quên được ngày đó chi tiết nhỏ. Đương nhiên, về Hạ Dực khẳng định không thể trả lời như vậy, cho dù đã tính, lão phu lão vợ. Năm đó chỉ 18 tuổi đơn thuần thiếu niên đối với phương diện kia vẫn cứ ngượng ngùng. Không sánh được những kia lái xe quen thuộc, hắn cười hắc hắc nói, là bởi vì, ngày đó dò xét xong cổ kiếm hồn hệ thống, không hiểu ra sao đối với ta phát ra tràng tinh khí. Ta theo lão gia gia ngươi biết lâu như vậy, liền lần đó nhìn thấy ngài không hiểu ra sao nổi nóng. Ký ức khẳng định rõ ràng, Hạ Dực nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia ngươi biết ta vì sao lại nổi nóng sao? Thời Lai, hích, tại sao? Lúc đó ta cùng Tĩnh Tĩnh cũng còn tốt bữa lo lắng tới. Hạ Dực chậm rãi nói. Bởi vì ta ở cổ kiếm hồn tam hồn chi trong biển tìm tới cảm giác đã từng quen biết. Ta tinh tế suy tư, cảm giác kia, cùng ta thâm nhập Tĩnh Tĩnh tam hồn chi biển vì nàng trị liệu tam hồn thiếu một thương tích thời. Điểm, càng là giống như đúc, Thời Lai sửng sốt, cùng Tĩnh Tĩnh như thế. Hạ Dực than thở, vì lẽ đó. Cùng ngày ta liền ép buộc ngươi cùng nàng ngủ đến cùng một chỗ. Thời Lai hồ đồ đứng lên. Thập, có ý gì? Lão gia gia, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Liệt Dương Thành, Hạ Dực nhà đại viện, Lâm Tĩnh Tĩnh từ trong phòng đi ra. To lớn trong sân yên tĩnh một mảnh. Người chăm sóc hoa, hầu gái, tạp dịch cũng không thấy. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy sát vách lầu các trên có một chiếc to lớn balista đối diện nàng. Balista trên có lít nha lít nhít vô số trọng quỹ đạo ở hướng về phương hướng của nàng chài. Balista sau đứng quỹ đạo chi tật hư ảnh, nói với nàng, đừng nhúc nhích, nữ thần may mắn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.